Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, Diệp Lão. Kinh thành vùng ngoại thành. Cái nào đó khe núi bên trong. Mặt ngoài nhìn, nơi này là một chỗ so sánh hoang phế nông trường. Chỉ có một ít máy móc tại vận chuyển. Thu gặt lấy một chút vừa vặn thành thục cây ngô. Thế nhưng, ngày đó bên trên bay tới một chiếc máy bay trực thăng về sau. Cánh quạt chậm rãi rơi xuống. Tới gần ngọn núi mặt đất lại đột nhiên từ giữa đó mở ra. Lộ ra một cái cự đại sân bay tới. Hoác, cái này vẫn đúng là vô cùng khoa huyễn a. Lâm Diệp tại trên phi cơ trực thăng. Hướng xuống thăm dò nhìn. Nếu như hắn không bằng vào linh thức đi quét hình. Cũng tuyệt đối hiện không. Này đến dưới lại có lớn như vậy một cái trụ sở bí mật. Hừ, đồ nhà quê đi. Cái này đều chưa từng gặp qua. Bất quá, cái này chỉ là chúng ta chiến lang đặc chủng bộ đội tác chiến một cái tiểu khu vực mà thôi. Chân chính trụ sở bí mật. Nhưng so sánh nơi này phần lớn. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Diệp một mặt bộ dáng giật mình. Nam Cung Ly liền dường như tìm về một chút mặt mũi tới. Thế nhưng, từ thực chất bên trong, Nam Cung Ly tự kiềm chế cao ngạo đã bị Lâm Diệp cái kia nhục thân nhảy một cái 50 mét cho. Đánh chúng vỡ nát, y tiên sinh, chúng ta bây giờ bắt đầu hạ xuống. Lão dài đã đợi ngươi thật lâu. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nguyệt nhưng là đúng Lâm Diệp nổi lòng tôn kính. Chân chính giải qua hắc ám sát thủ giới nàng. Đương nhiên biết rõ, Lâm Diệp vừa rồi cái kia nhảy một cái. Đến tột cùng ý vị như thế nào? Có lẽ, hắn liền là nghị lực tại sát thủ giới đỉnh phong nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Thậm chí, thực lực của hắn xa xa không chỉ cấp A sát thủ. Là có thể sánh vai cấp S sát thủ tồn tại. Tốt, ta ngược lại thật ra rất kỳ quái. Các ngươi cái này lão dài. Đối ta ngược lại thật ra, rất coi trọng đó A. Lâm Diệp mới trở thành cấp A sát thủ không bao lâu. Hắn nhưng không tin, đối phương tại chưa từng gặp qua chính mình trước đó, liền đã biết rõ tất cả lai lịch của mình cùng tư liệu. Theo máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, Lâm Diệp liền cũng bắt đầu ý đồ dùng linh thức đến quét hình một chút toàn bộ chiến lang trung đội. Trụ sở bí mật, nhưng mà, lại để cho Lâm Diệp càng thêm ngoài ý muốn chính là, cái trụ sở này tựa hồ tất cả kiến trúc trên vách tường. Đều bôi lên một loại đặc thù nước sơn. Loại này nước sơn tác dụng duy nhất liền là che đậy người tu chân linh thức liếc nhìn. Cái này chẳng lẽ nói quân đội người đã ý thức được trên cái thế giới này có người tu chân tồn tại a? Bôi lên những này phòng linh thức nước sơn liền là hại sợ chúng ta những người tu chân này thăm dò a? Lâm Diệp trong lòng giấu trong lòng cái nghi vấn này, đi ra máy bay trực thăng. Sau đó làm bộ lơ đãng sờ một chút cái này trụ sở dưới đất vách tường. Hững hờ nói, các ngươi căn cứ này vẫn rất thời thượng đó a. Tường này vách tường quét vôi đều là gần nhất lưu hành ánh trăng trắng a. Ngươi cái đồ nhà quê, còn cái gì ánh trăng trắng đâu. Ta nói cho ngươi, đây chính là quốc gia chúng ta mới nhất nghiên chế phòng radar kích quang bắn phá đặc thù nạp mễ vật. Liệu không liên quan là chúng ta căn cứ bên trên. Một chút đặc thù máy bay chiến đấu cùng ẩn hình trên chiến đấu cơ. Cũng đều bôi chét lấy loại này cao phân tử nạp mễ vật liệu. Là có thể tại địch nhân bất kỳ dưới radar. Tới lui tự nhiên. Chấm ngoặc kép. Trở lại căn cứ về sau. Nam Cung Ly cảm giác ưu việt liền lại lần nữa trở về một chút. Nàng rất đắc ý mà kỹ càng cho Lâm Diệp giải thích. Phòng radar kích quang. Thì ra là thế, Lâm Diệp một bộ nhưng bộ dáng. Hắn không nghĩ tới, quốc gia vẫn là thật lợi hại. Tuy là bọn hắn là chạy phòng radar kích quang mục đích nghiên cứu ra tới vật liệu. Nhưng lại ngoài ý muốn nắm giữ trở ngại người tu chân linh thức tác dụng. Loại tài liệu này, có tác dụng lớn a. Lâm Diệp yên lặng ghi ở trong lòng. Có cơ hội, nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến loại tài liệu này phương pháp luyện chế tới. Y tiên sinh, hướng mặt trước đi, lão sinh trưởng ở phòng tiếp khách chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nguyệt dẫn Lâm Diệp. đi qua Đa Trọng Trạm gác cùng tròng đen khóa cửa. Cuối cùng đến đoán chừng là lòng đất 30 mét sâu một chỗ kết cấu bằng thép tiếp khách đại sảnh. Ở chỗ này, có một tên đấng mày râu trắng lão đầu chính cười ha hả xin đợi Lâm Diệp đại giá. Gặp hắn tiến đến, liền lập tức tiến lên, duỗi ra già nua mà hữu lực tay phải. Hiền lành đối Lâm Diệp cười nói. Hoan nghênh, y tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chấm ngoặc kép, phốc. Lão nhân này có ý tứ, vừa đến đã cùng ta lôi kéo làm quen. Mẹ nó, ta cái này y tiên sinh sát thủ thân phận, cũng mới 2 ngày này đăng ký, là hắn có thể ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Diệp trong nội tâm vui dưới, nhưng vẫn rất có lễ phép cùng đối phương nắm ra tay. Vừa cười vừa nói, quá khen, không biết xưng hô như thế nào. Bỉ họ Diệp, người có thể xưng hô ta là Diệp lão. Diệp lão ánh mắt rất từ thiện, thế nhưng đối Lâm Diệp dạng này người tu chân tới nói. Hắn nhưng có thể dễ dàng mà cảm nhận được Diệp lão trên người sát khí. Đây tuyệt đối là từ núi thây biển máu ở trong cửu tử nhất sinh xông ra tới. Đây không phải một ông già bình thường. Nhìn nhìn lại trên tay hắn cái kia thật dày kén, cũng không phải trường kỳ làm việc nhà nông mài đi ra, mà là lâu dài cầm thương tay. Vẻn vẹn cái này mấy điểm, Lâm Diệp liền không nhịn được nổi lòng tôn kính. Đây tuyệt đối là một cái đánh qua tiểu Nhật Bản, giải phóng toàn Trung Quốc, kháng qua Mỹ quốc lão cách mạng lão binh a. Diệp gia gia, người nhưng phải cho ta cùng Nguyệt tỷ tỷ làm chủ. Gia hỏa này phổ nhi nhưng lớn, chúng ta đi mời hắn đến thời điểm bị hắn bắt nạt chết. Chấm ngoặc kép, vừa nhìn thấy Diệp lão, Nam Cung Ly trong nội tâm ủy khuất thật giống như nước đồng dạng rót đổ ra. A Ly, nói bậy gì đó lời nói. Im miệng, Nam Cung Nguyệt lại là tranh thủ thời gian răn dạy nàng một câu. Diệp lão lại là sờ sờ râu bạc, cười ha hả nói. Hiếm thấy a, A Ly, trên cái thế giới này, còn có thể để ngươi cùng ngươi Nguyệt Nhi tỷ hai người đồng thời thua thiệt nhân vật. Tại sao không có a? Liền là hắn, hoại tử, Diệp gia gia, ta mặc kệ, người nhất định phải an bài cho hắn một cái khó đến bầu trời nhiệm vụ. Khó chết hắn, ta chính là muốn nhìn hắn kết thúc không thành nhiệm vụ kinh ngạc dáng vẻ. Nhìn hắn còn dám hay không kiêu ngạo như vậy. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Ly quyệt miệng nói ra. Tốt tốt tốt, A Ly, người yên tâm. Diệp gia gia lần này liền là bố một cái khó mà lên trời nhiệm vụ. Mà lại, Diệp gia gia sẽ còn để ngươi cùng ngươi Nguyệt Nhi tỷ cùng đi giám sát hắn. Diệp lão vừa cười vừa nói, "A, muốn tỷ muội chúng ta hai cùng hắn cùng đi chấp hành nhiệm vụ." "Không đi, Diệp gia gia, ta phản đối, ta không nên cùng tên bại hoại này cùng một chỗ." Chấm ngoặc kép, nghe nửa trước đoạn thời điểm, Nam Cung Ly còn dương dương đắc ý, thế nhưng nghe được một câu cuối cùng, Nam Cung Ly nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Dưới cái nhìn của nàng, mới cùng Lâm Diệp tiếp xúc chút điểm thời gian này, liền đã bị hắn lừa gạt cái mông sờ. Cái kia thật muốn cùng với hắn một chỗ làm nhiệm vụ, còn không bị hắn lừa ngay cả đồ lót đều không phải mặc a. Phản đối vô hiệu, đây là mệnh lệnh, Nam Cung Ly nghe lệnh. Chấm ngoặc kép, Diệp lão ngữ khí trong nháy mắt nghiêm túc lên. Tại, mới vừa rồi còn một mặt nũng nịu bộ dáng Nam Cung Ly, nghe được mệnh lệnh, lập tức nghiêm nghỉ đứng nghiêm. Chiến lang trung đội, cấp A mật lệnh, Nam Cung Ly cùng Nam Cung Nguyệt phụ trợ y tiên sinh. Tiến về Ba Ly đảo Hỏa Sơn, tìm kiếm Trúc Dung Linh Thảo. Trên đường hết thảy sắp xếp hành trình cùng quyền chỉ huy, toàn quyền nghe theo y tiên sinh mệnh lệnh. Diệp lão sau khi nói xong, liền dùng ánh mắt còn lại nhìn Lâm Diệp một chút. Vốn chương xong, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.